Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 691, ngươi lại muốn ăn trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ngồi trên ghế, trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện bên trong mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Hoặc Xuyên rất thích xem bọn họ nói chuyện phiếm. Vừa mới hắn đi lấy Coca-Cola thời điểm có một đoạn thời gian không có nhìn ma huyễn điện thoại di động. Khi lại một lần nữa tiến vào nhóm trò chuyện thời điểm, phát hiện lời đàm luận đề đã biến thành khởi nguyên thương thành thường ngày đồ ăn. Nhóm trò chuyện bên trong đề, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến hóa. Cho nên Lạc Xuyên cũng không có để ý, xem như khách hàng nhóm tại lúc ăn cơm tối, nghĩ đến khởi nguyên thương thành cơm tối, liền nhịn không được đàm luận. Tâm tình của hắn biến đến tốt hơn rồi. Lão bản sinh hoạt cũng là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn tẻ. Thời gian dần trôi qua có mê người mùi thơm xuất hiện trong không khí. Đây là cơm tối sắp làm tốt, có tiếng bước chân ầm ập theo trong hẻm nhỏ truyền đến. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa tiệm chỗ, hiện tại khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian đã kết thúc. Lúc này thời điểm còn có người tới, chẳng lẽ không biết sao? Quảng cáo, tiếng bước chân dần dần tới gần, một cái to con bóng người đi vào khởi nguyên thương thành. Hổ cuồng thô cuồng trên mặt mang theo tự nhận là nụ cười thật thà. Lão bản, chào buổi tối. Lạc Xuyên, vốn là rất tốt, hiện tại bỗng nhiên có chút không tốt lắm. Ngươi, tại sao cũng tới? Lạc Xuyên hỏi, hổ cuồng đã tới, khẳng định là có chuyện gì? Tuy nhiên đối với hắn nói nhiều thuộc tính không thích lắm, Lạc Xuyên vẫn là quyết định hỏi ý kiến hỏi một chút. Hổ cuồng thu liễm nụ cười, gãi đầu một cái ngay thẳng nói. Bởi vì ta nhìn nhóm trò chuyện bên trong có người nói cửu rượu thành khởi nguyên thương thành thực vật món ngon nhất ta lại tới. Lạc Xuyên cẩn thận suy nghĩ, tỉnh táo phân tích ra kết luận. Ngươi lại muốn ăn trực, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi yêu thú. Nhưng nhìn hổ cuồng cái kia thật chí ánh mắt, Lạc Xuyên ở trong lòng thở dài. Thôi, hổ cuồng là tọa kỵ của mình, bốn bỏ năm lên một chút cũng coi là khởi nguyên thương thành nửa cái nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, quản một bữa cơm hợp tình hợp lý. Người đi cùng yêu tử yên các nàng nói xuống, làm nhiều điểm. Lạc Xuyên chỉ thang lầu, hổ cuồng mừng rỡ không thôi, nguyên bản hắn đã chuẩn bị tốt bị cự tuyệt không nghĩ tới lão bản thế mà đáp ứng. Hổ cuồng hào hứng lên tới lầu 2, sau đó cùng theo trong không khí mùi thơm, đi tới nhà bếp. Hổ cuồng, sao ngươi lại tới đây? Mặc tạp dề yêu tử yên chú ý tới cửa hổ cuồng, kinh ngạc hỏi. Yêu tử Nguyệt trên mặt cũng mang theo hiếu kỳ. Hổ cuồng trước tiên bị bốn phía các loại nguyên liệu nấu ăn hấp dẫn chú ý lực. Nghe được yêu tử yên, mới lấy lại tinh thần. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, yêu tử yên đã đoán được cái gì? Ta sẽ làm nhiều điểm, nàng nói ra, quảng cáo, hổ cuồng thật cao hứng rời đi. Một lát sau, khởi nguyên thương thành tràn đầy lấy đồ ăn mùi hương ngây ngất. Vị đạo thậm chí truyền đến hẻm nhỏ bên ngoài. Người đi đường nghe thấy được về sau, không tự chủ được hướng về ngõ hẻm trong khởi nguyên thương thành, ném đi ánh mắt hâm mộ. Cơm tối món ăn số lượng so sánh với thường ngày nhiều hơn không ít. Muốn đến yêu tử yên là cân nhắc đến hổ cuồng lượng cơm ăn. Trên bàn cơm, hổ cuồng đắm chìm trong tiêu diệt thức ăn trong chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra mỹ thực có thể hữu hiệu trị liệu nói nhiều. Yêu tử yên, yêu tử Nguyệt đàm tiếu âm thanh một mực kéo dài. Trong lúc đó, hổ cuồng cùng Lạc Xuyên cũng thỉnh thoảng nói hai câu. Nói tóm lại, khách mời đều vui mừng. Cơm tối kết thúc về sau, hổ cuồng tựa hồ cảm giác được chính mình tiếp tục lưu lại khởi nguyên thương thành bên trong có điểm không ổn, liền lựa chọn cáo từ. Yêu tử yên cùng yêu tử Nguyệt đi lầu 2 thu thập bộ đồ ăn. Cách chương.